Võng du đại tướng sư, chương 700, kẻ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hà, thấy bầu không khí không đúng. Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra nhưng là đã đem bên người binh khí nắm ở trong tay. Làm tốt nghênh tiếp một hồi ác chiến chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, ai nha, sa mạc khí trời nóng bức khô ráo. Lại đem chư vị hỏa khí cũng câu lên. Tả Dương chợt lại nở nụ cười. Xoay người lại đem Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra binh khí theo. Đè vào vỏ bên trong. Lúc này mới chắp tay trùng trên thuyền cô gái mặc áo trắng nói rằng. Có lời là hòa thuận thì phát tài. Hiếm thấy nhà ngươi chủ nhân một mảnh thiện tâm. Ta chờ nếu là lại ra sức khước từ đúng là có chút không phải cất nhắc. Đã như vậy, liền không thể làm gì khác hơn là quấy rầy một phen. Đi, chúng ta lên thuyền chính là. Nói xong lời này, hắn cũng mặc kệ Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra vẫn ở trùng hắn nháy mắt. Liền mạnh mẽ đẩy hai người đồng thời dọc theo thuyền tam bản đi tới thuyền đi. Vẫn là vị công tử này thức thời. Lái thuyền, tên kia cô gái mặc áo trắng cũng không phí lời. Chờ người khác một lần nữa đem thuyền tam bản sau khi thu trở về. Từ bên hông gỡ xuống một cái nhuyễn tiên. Trên không trung, đùng, đánh một cái. Phần phật, đám kia ngồi xổm ở trên hàng rào sa mạc chim diều hâu lập tức mở ra hơn một thước trường cánh khổng lồ phóng lên trời. Tả Dương lúc này mới chú ý tới. Cái đám này chim diều hâu trên người đều liền với một cái vô cùng cứng cỏi sợi bạc. Theo chim diều hâu ra sức bay về phía không trung, chiếc này trúc thuyền liền bị tác động thay đổi phương hướng. Sau đó ngược lại trong sa mạc bão cắt nhanh chóng từ trước đến giờ lúc phương hướng qua lại lên. Phảng phất ngự phong phi hành bình thường, thuận gió lúc dùng buồm, ngược gió là dùng chim diều hâu. Này thiết kế đúng là huyền diệu cực kỳ, hơn nữa vô cùng hoàn bảo. Đừng nói là quốc 6 tiêu chuẩn, chính là quốc 600 tiêu chuẩn như thế có thể đạt tiêu chuẩn. Chỉ là không biết những này chim diều hâu nuôi nấng chi phí cao một chút. Vẫn là xăng cao hơn một chút. Người nói, muốn ở trong sa mạc cất bước, còn có so với chúng ta này thuyền càng cấp tốc càng dùng ít sức sao. Thấy Tả Dương bọn người ở đối với chiếc thuyền này, hệ thống động lực. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cô gái mặc áo trắng mang theo một tia khoe khoang ngữ khí đối với bọn họ nói rằng. Tự nhiên là các ngươi này thuyền càng tốt hơn. Tả Dương rất cho mặt mũi cười nói. Mấy vị hiệp sĩ nếu là hiểm bên ngoài bão cắt đại mặt trời độc. Không bằng tiến vào bên trong khoang thuyền uống chén nước chè xanh hơi ngồi chốc lát. Chỉ cần nửa cái canh giờ liền có thể đến chủ nhân nhà ta quý phủ. Cô gái mặc áo trắng đi đến cửa khoang thuyền khẩu. Đối với Tả Dương mọi người làm một cái thủ hiệu mời. Dễ bàn, Tả Dương ngược lại cũng không khách khí. Mang theo Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra liền lẫm lẫm liệt liệt đi vào khoang thuyền. Nhưng chờ ba người bọn họ sau khi tiến vào. Cái kia năm tên cô gái mặc áo trắng nhưng chưa tùy tùng đi vào. Mà là lập tức đem sau lưng môn nhốt lại. Này cùng giam cầm cũng không có gì sai biệt. Mãi đến tận lúc này, Hải Loa cô ra mới nhăn gương mặt rốt cục tập hợp lại đây nhỏ giọng nói rằng. Đại ca, những người này rõ ràng không có ý tốt. Người không thể không thấy được chứ. Nhìn ra rồi, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Tự mình tự ngã ba chén trà. Trước tiên một người một ly phóng tới Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra trước mặt sau khi. Đoan lên trước mặt mình này chén trà uống một hơi cạn sạch. Này trà cùng bọn họ ấm nước bên trong mang theo nước ngọt là như thế. Uống vào đều có thể hạ thấp khô cạn chỉ. Đã có cơ hội này. Không uống trước cái nước no chẳng phải là giống như là lãng phí tiếp tế. Vậy ngươi sao còn mang chúng ta lên chiếc thuyền này? Chúng ta này không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hải Loa cô ra vẫn có chút bận tâm nói. Mà Lý Hàm Thu giờ khắc này nhưng từ lâu không đúng Tả Dương nháy mắt. chỉ là một bên yên tĩnh uống trà, một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện. Sau đó, hai người bọn họ liền nghe đến Tả Dương dùng càng thêm bình thản ngữ khí nói một câu thô bạo mười phần lời nói. Hắn nói, khà khà, ta chủ yếu là coi trọng bọn họ chiếc thuyền này. A, đại ca, ngươi dẫn chúng ta lên thuyền chính là đoạt thuyền. Hải Loa cô gia nhất thời tỉnh táo lại. Một mặt thần kỳ nói. Lý Hàm Thu cũng là nâng lên con mắt. Một đôi mắt đẹp đầy hứng thú nhìn Tả Dương. Có chiếc thuyền này, chúng ta ở trong sa mạc tốc độ tiến lên không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Người cũng hoàn toàn không cần chịu tội. Nếu các nàng chủ động cho chúng ta đưa tới cửa, không có không muốn đạo lý chứ. Tả Dương cười nói. Xác thực như vậy, nếu như có thể được chiếc thuyền này, tìm kiếm, lâu lan mật quật, hiệu suất không biết có thể tăng lên bao nhiêu lần. Đương nhiên, này thực chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, còn có một cái khác mục đích. Hắn thực còn muốn từ những này cô gái mặc áo trắng hoặc là các nàng chủ nhân nơi đó thám thính một hồi. Lâu lan mật quật, xác thực vị trí. Những người này hiển nhiên là mảnh này trong sa mạc dân bản địa. Nếu như nói mảnh này trong sa mạc ẩn giấu bí mật gì lời nói, rõ ràng nhất nên chính là bọn họ. Vậy ngươi dự định làm sao đoạt? Cũng làm cho hai ta có cái chuẩn bị tâm lý. Đến thời điểm thật phối hợp ngươi cùng nhau khởi hành động. Hải Loa cô ra lại liền vội vàng hỏi. Tạm thời còn không ý tưởng gì. Vì lẽ đó tùy cơ ứng biến đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể trước tiên đi gặp thấy các nàng chủ nhân. Chí ít trước tiên làm rõ thân phận của người kia rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Nói không chắc còn có thể có cái gì không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tả Dương lại cho mình rót một chén trà bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Cười ha hả nói. Giang hồ hiểm ác, khắp nơi ngọa hồ tàng long. Người quyết định này có thể sẽ làm chúng ta rơi vào tuyệt cảnh. Lý Hàm Thu rốt cục có chút không chịu được. Như vậy nói ra một câu tới nhắc nhở Tả Dương. Lý Nữ Hiệp nếu là có lo lắng, ta có thể hiện tại liền nghĩ biện pháp đưa ngươi rời thuyền. Quyết không bắt buộc, xin ngươi yên tâm. Ta bảo đảm sự lựa chọn của ngươi tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ước định giữa chúng ta. Ngươi rời thuyền sau khi đi Tô Châu Thành chờ ta liền có thể. Ta như trở lại định sẽ lập tức đi vào thấy ngươi. Tả Dương nhìn nàng chăm chú nói rằng. Cho tới Hải Loa cô ra liền không cần nhiều lời. Hai người bọn họ đều là player. Chết cái một lần hai lần cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự. Nhiều nhất chỉ là lãng phí một ít thời gian thôi. À, ngươi đều không sợ chết. Ta như thế nào gặp lui bước. Lý Hàm Thu lại tựa hồ như đem Tả Dương lời nói xem là kích tướng. Cười lạnh một tiếng nói rằng. Đã như vậy, ta cũng có thể hướng về Lý Nữ Hiệp bảo đảm. Chỉ cần ta còn có một hơi. Liền định sẽ dốc toàn lực giữ gìn Lý Nữ Hiệp chu toàn. Tả Dương lại nói tiếp. Cái này cũng là phát ra từ chân tâm lời nói. Lý Hàm Thu sinh tử nhưng là quan hệ đến hắn có hay không có thể tập hợp cửu âm chân kinh then chốt. Tả Dương đương nhiên sẽ không làm cho nàng dễ dàng bỏ xuống. Nghe lời này, Lý Hàm Thu hết sức rõ ràng sửng sốt một chút. Một đôi mắt đẹp kinh dị mà lại phức tạp nhìn chằm chằm Tả Dương con mắt. Phảng phất nghĩ thông suốt quá con mắt của hắn nhìn thấu nội tâm của hắn bình thường. Bên trong khoang thuyền bầu không khí cũng bởi vậy lập tức biến quỷ dị lên. Yên tĩnh hơi dọa người. Thậm chí liền ngay cả Hải Loa cô ra cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Nhìn Tả Dương, nhìn lại một chút Lý Hàm Thu. Muốn nói cái gì đánh vỡ cái này bế tắc. Có thể một mực lại không biết nên nói cái gì. Tả Dương cũng là có chút kỳ quái. Ta lời nói mới rồi nói có vấn đề gì không? Như vậy quá hồi lâu, Lý Hàm Thu bỗng nhiên nở nụ cười gằn, nghiêng mặt đi lạnh như băng nói rằng, a, tự ngươi loại này miệng lưỡi trơn tru kẻ xấu xa ta nhìn nhiều lắm rồi. Nếu ngươi dám nữa nói với ta câu nói như thế này, ta liền đưa ngươi đầu lưỡi nhổ ra, cách chương.